Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, đánh khắp phi tiên. Không phải do Vu Tú Tú không rung động, đừng nói là nàng, cho dù là lão Tống bọn hắn đám kia đang cùng kịch độc hai đầu rắn liều mạng các cường giả từng cái, cũng tất cả đều sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Trời cao bên trên đạo thân ảnh kia, không ai trông thấy sao? Không, đương nhiên trông thấy rồi. Không xem ra gì sao? Làm sao có thể? Thân ảnh kia đặc biệt trang bức giá ở đó, nhưng phàm cảnh giới cao một điểm người một mắt đều có thể trông thấy. Làm sao có thể không xem ra gì? Nhưng mặt đất trên đầu này kịch độc hai đầu rắn lực phá hoại quá mạnh rồi. Đây là một cái thần cấp thứ nguyên sinh linh, vô luận như thế nào cũng quấn không ra một đạo khảm. Cho nên, cho dù lại thế nào muốn lộng chết lần nguyên môn hộ đứng nơi đó trang bức cái kia thần tộc, cũng phải trước giải quyết rồi con rắn này lại nói. Chớ nói chi là phía dưới đám này cường giả không có nông cạn như vậy. Qua nhiều năm như thế, cái nào đại tông sư trở lên linh chiến sĩ, Phù Triện Sư không có cùng thần tộc đánh qua giao tế. Ít nhất, cũng đều đánh qua một hai lần giao tế rồi. Tên khốn kiếp kia đứng lần hai nguyên môn hộ cửa miệng. Hiển nhiên không phải là vì trang bức, khẳng định là không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Nhưng bọn hắn còn có thể thế nào? Đây là một trận bọn hắn từ lúc chào đời tới nay. Xưa nay chưa từng có đại quy mô thứ nguyên sinh linh xâm lấn. Đây đã là một trận chiến tranh chân chính rồi. Coi như gấp, cũng phải từng bước đến. Không ai có thể một hơi ăn ra người mập mạp đến. Nhưng liền ngay tại lúc này, cái kia đứng ở trời cao bên trên, thứ nguyệt không gian cửa miệng trang bức bóng người, thế mà biến mất rồi. Thêm chút sức mà, xử lý trước cái này. Lão Tống trên thân quay chung quanh Phù Triện lại một lần nữa liên miên chụp về phía. Đầu kia kịch độc hai đầu rắn, đây là hắn cùng Bạch Mục Giã học được phương thức chiến đấu. Trước kia cũng là một cái dương ra ngoài. Từ khi học được này một tay, cảm giác chính mình càng trâu bò rồi. Kịch độc hai đầu rắn điên cuồng gào thét, trở nên càng thêm táo bạo. Mặc dù bốn ánh mắt mù rồi, nhưng này đồ vật thần thức nhạy bén đến cực hạn, công kích hung hãn vô cùng, kịch độc làm người đau đầu, phòng ngự cũng mẹ nó cường đại đến biến thái, vây quanh nó đánh không ít đại tông sư đều thân chúng kịch độc. Không thể không dựa vào đủ loại đan dược cùng lão Tống tịnh hóa phù gượng chống lấy. Nhưng loại này sinh tử chi chiến lại là để lão Tống cùng Phương Tình tất cả đều có một loại sắp sửa đột phá cảm giác. Đặc biệt là Phương Tình, nàng công kích càng cảm thấy cường thế. Toàn bộ người cũng tiến vào một loại gần như quên tình trạng của ta. Thường nhân nhìn cũng không được gì, nhưng cảnh giới cùng nàng không sai biệt lắm những người kia. Tất cả đều sinh lòng cảm ứng, ngẫu nhiên liếc nhìn Phương Tình ánh mắt, cũng tất cả đều tràn ngập rồi hâm mộ cùng vui sướng. Chỉ cần Phương Tình có thể đột phá, như vậy, Cổ Cầm Thành từ đó thì có thần cấp cao thủ tọa trấn rồi. Rốt cục, Phương Tình một kiếm chém ra, kia nở rộ lấy hào quang óng ánh kiếm khí, đột nhiên đem nguyên bản cơ hồ không đánh tan được hai đầu rắn một cái trong đó đầu chạm xuống đến. Hơn phân nửa, to lớn kịch độc hai đầu rắn thừa xuống cái kia đầu lâu trong miệng phát ra vô cùng điên cuồng gào thét, thân thể cũng đi theo kịch liệt sôi trào. Tất cả mọi người đều thứ nhất thời gian cấp tốc hướng bên ngoài bay đi. Lúc này, Phương Tình lại chém ra một kiếm. Cái kia kiếm khí, giống như thiên ngoại du long đồng dạng. Quá kinh diễm, quá sáng chói, vô cùng chói mắt, bạch. Kịch độc hai đầu rắn một viên khác đầu lâu, lại bị Phương Tình này một kiếm chém rụng, rơi xuống ở thành phố phế tích ở giữa. Nó kia vô cùng to lớn thân thể, cũng trong nháy mắt này, âm hăng rơi đập, nổi lên rồi khắp trời bụi mù. Một cổ khí thế đáng sợ, thuận lấy phương tình trên thân trực tiếp bạo phát đi ra. Lão Tống đầu tiên là ngẩn ngơ, một cổ nói không rõ cảm xúc ở buồng tim lan tràn. Hắn cảm thấy hắn sẽ có điểm tức giận bằng cái gì ngươi so ta trước tấn cấp. Nhưng thực tế trên cũng không có. Ở phương tình đột phá một khắc này, lão Tống vậy mà một điểm tức giận ý nghĩ đều không có sinh ra. Đầy trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Nàng đột phá rồi, nàng rốt cục đột phá rồi. Quá tốt rồi, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả cảm xúc. Từ lão Tống trái tim lan tràn ra, sau đó, hắn mở cái miệng rộng, vô thanh vô tức cười rộ lên. Một loại đặc biệt cảm giác huyền diệu, từ hắn đầu óc bên trong, nhất niệm sinh ra, hô, giữa thiên địa, lượng lớn năng lượng, trong nháy mắt này, trực tiếp hướng lão Tống nơi này hội tụ tới đây, vô số người tất cả đều ngây ngẩn cả người, đến bọn hắn cái này cảnh giới, đối khí cơ cảm ứng, thật sự là quá nhạy cảm. Phàm là có một điểm điểm gió thổi cỏ lay bọn hắn đều so người khác cảm ứng được càng rõ ràng hơn. Hàng trăm hàng ngàn lần, chớ nói chi là dưới mắt động tĩnh lớn như vậy. Ha ha ha ha, một trận đại chiến, hai lớn thần cấp sinh ra. Trời giúp cổ cầm thành, một tên đồng dạng ra từ phi đại đại tông sư tiếng cười chấn trời. Trời giúp ta cổ cầm thành, thần tộc tạp chủng. Có bản sự lại đến nha. Một cái khác đại tông sư đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm kia bên trong, có vui sướng, có giải thoát, cũng có vô tận bi phẫn. Nếu chúng ta cổ cầm sớm một điểm có cường giả thần cấp tọa chấn, những cái kia chết đi các cường giả, phải chăng liền không cần chết? Còn tốt, bây giờ đến rồi cũng không muộn. Từ hôm nay sau, chúng ta cổ cầm cũng là một tòa có thần cấp tồn tại thành. Hai cỗ năng lượng hình thành vòng xoáy, từ trời cao hình thành, không ngừng hướng phương tình cùng lão Tống nơi đó hội tụ. Hai người như là tâm hữu linh tê đồng dạng, lại đồng thời mở mắt ra. Thứ nhất thời gian nhìn về phía đối phương, đó là một loại tỏa ra lấy yêu đương mùi vị tanh hôi vị. Siêu, phương tình thân hình phóng lên tận trời, thẳng đến kia thứ nguyên không gian môn. Chiến đấu cũng không kết thúc. Lão Tống liếc mắt nhìn chằm chằm phương tình phóng lên tận trời thân hình. Hắn cũng đồng dạng bay lên, nhưng mục tiêu lại là vẫn còn đang cổ cầm thành bên trong tàn sát bừa bãi những cái kia đại tông sư cấp thứ nguyên. Sinh linh, tạp toái môn, ngươi Tống gia gia đến rồi. Ầm ầm. Đại thần cấp đại lão, có thể hư không vẽ bùa tồn tại, cường đại đến mức nào? Cổ cầm thành những cường giả này, rốt cục tận mắt nhìn thấy rồi. Từ đỉnh phong bước vào thần cấp lĩnh vực, nhìn qua bất quá là tăng lên rồi một bước nhỏ. Nhưng thực tế trên, kia lại là người tu hành một bước dài. Đại tông sư lĩnh vực y nguyên là thuật, thần cấp lại là nói. Ở đại tông sư trong mắt cần muốn tìm sơ hở cùng cơ hội. Ở thần cấp trong mắt, căn bản không cần tìm, bởi vì địch nhân trên thân, khắp nơi đều là sơ hở, bất cứ lúc nào đều có cơ hội. Bẻ gãy nghiền nát, lượng lớn cường giả đi theo ở lão Tống sau lưng, đã không cần bọn hắn đánh rồi, bọn hắn chỉ cần muốn nhìn là được rồi, thậm chí tự liền xem náo nhiệt. Đều có chút cùng không lên tiết tấu. Thứ nguyên không gian trong cửa, bị mũi to lập tức đỉnh đi vào kia thần tộc người nằm mộng cũng không nghĩ đến. Đối phương bên thân vậy mà có một cái bọn hắn thần tộc phản đồ. Cơ hồ đem hắn toàn bộ tin tức, đều kỹ càng cáo chi đối phương. Cho nên, bị bạch mục giã gia trì được trạng thái sắp tràn ra mũi to một kích thành công. Kia cây sắc bén vô cùng giác hút, tinh chuẩn đâm xuyên qua hắn trên thân chiến giáp chỗ yếu nhất. Đem hắn đâm rồi cái xuyên thấu, nguyên bản hắn cảnh giới chính là không bằng mũi to. bây giờ lại bị thành công phá phòng. Chỗ nào còn có thể có kết quả gì tốt? Mũi to hung ác tàn bạo, động tác nhanh nhẹn vô cùng, gọn gàng mà linh hoạt, một trận đâm, trực tiếp đem này thần tộc cho đâm thành rồi cái sàng. Toàn thân trên dưới tất cả đều là lỗ thủng mắt, máu tươi thuận lấy những cái kia lỗ thủng mắt cuồn cuộn chảy ra đến. Cho dù là theo sát phía sau tiến đến Bạch Mục Giã, đều cơ hồ không nhìn thấy mũi to ra rác hút quá trình. Lúc tiến vào, này thần tộc liền đã cơ hồ bị đâm chết rồi. Hắn giãy giụa lấy, trong miệng chảy ra ngoài chảy xuống máu tươi. Nhìn lấy Bạch Mục Giã, các ngươi, làm sao có thể biết rõ? Ta chiến giáp này, thiếu hụt, này một thân chiến giáp, có thể so với thần cấp phòng ngự. Nhưng cho dù tốt chiến giáp, cũng không khả năng chú ý đến mọi mặt. Chỉ là người ngoài sao có thể biết rõ? Hắn muốn làm cái rõ ràng, bằng không thì chết không nhắm mắt. Nghĩ biết rõ, toàn thân che phủ tại trang bị bên trong Bạch Mục Giã nhàn nhạt hỏi một câu. Nghĩ, răng rác, Lâm Tử Câm một đao chặt này thần tộc đầu. Cặp mắt kia y nguyên chừng được căng tròn, coi là thật chết không nhắm mắt. Không nói cho ngươi, Bạch Mục Giã nói xong, trực tiếp ở này thần tộc trên thân tìm được rồi món kia thu thập tử khí thần tộc pháp bảo. Thu lại về sau, nhìn rồi thoáng qua đối phương trên thân chiến giáp này, yên lặng đem nó rút ra, cất kỹ. Liền đang lúc này, Phương Tình bóng người xuất hiện ở đây, một mắt trông thấy Bạch Mục Giã mấy cái. Phương Tình giờ phút này, toàn bộ thân người trên đều tỏa ra lấy kinh thiên sát cơ. Mới vừa tiến vào thần cấp, loại kia cảm ngộ còn chưa qua, nhưng ở trông thấy trang bị che thể Bạch Mục Giã mấy người về sau, kinh ngạc trong lòng trong nháy mắt vượt trên kia một thân nghiêm nghị sát cơ. Là các ngươi, hắc hắc, sư phụ, dạng này ngài đều nhận được. Lâm Tử Câm hồn nhiên cười, sau đó lộ ra kia trương quốc sắc thiên hương mặt đến. Phương Tình khóe miệng giật một cái, xú nha đầu, quay đầu tính sổ với ngươi. Bạch Mục Giã thì đi đến Lâm Tử Câm bên thân, chúc mừng sư nương, đột phá thần cấp. Phương Tình hơi đỏ mặt, chừng lấy Bạch Mục Giã, xú tiểu tử ngươi gọi ta cái gì? Khụ khụ, chúc mừng Phương tỷ. Bạch Mục Giã cười hì hì sửa lại miệng, vẫn là gọi sư nương a, êm tai. Lại để hai tiếng nghe một chút. Bạch Mục Giã, ngoặc kép. Phương Tình liếc rồi một mắt một bên Cố Anh Tuấn cùng con kia màu máu mũi to. Mũi to chính tại vụng trộm uống kia thần tộc máu. Đối đại tông sư cái này cấp bậc sinh linh nó không nhiều hứng thú lắm. Nhưng ở qua đi liền nghe nói thần tộc máu càng tốt uống một điểm. Nó nghĩ nếm thử, sư nương. Đây là bạn học của chúng ta Cố Anh Tuấn, giá trị tuyệt đối được tín nhiệm. Con này mũi to, Phương Tình nhàn nhạt nói, thần cấp quỷ đầm con mũi. Tiểu Bạch, người thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Bạch Mục Giã cười hắc hắc, còn mời sư nương giúp đỡ giữ bí mật. Các ngươi đây cũng không phải là đánh rồi một chỗ rồi a. Phương Tình con mắt rất tinh, một mắt nhìn ra Bạch Mục Giã đám người trên thân đồng dạng mang theo sát cơ mãnh liệt. Kia tất nhiên là đã trải qua rồi rất nhiều trận sau khi chiến đấu mới có thể hình thành. Nguyên bản không biết là ai, nghĩ lấy đến xem, thấy là các ngươi, liền muốn huấn các ngươi vài câu hồ nháo. Bất quá, tại nhìn thấy này thần cấp quỷ đầm con muỗi về sau, ta lại thay đổi chủ ý, các ngươi đi thôi. Nơi này ta giúp các ngươi che lấp một hai, chỉ là tiếp xuống đến, mặc kệ đi đâu, nhất định phải chú ý an toàn. Này một lần thần tộc đối phi tiên xâm lấn cường độ, đã là trận đại chiến kia về sau, nghiêm trọng nhất một lần rồi. Các ngươi phải cẩn thận, yên tâm đi sư phụ. Lâm Tử Câm nhu thuận gật gật đầu. Phương Tình trong lòng tự nhủ xú nha đầu lão nương tin ngươi cái quỷ. Chừng rồi một mắt Lâm Tử Câm, chờ lần này chiến tranh kết thúc, vì sư nhất định thật tốt mang theo ngươi thêm luyện. Lâm Tử Câm lập tức một mặt khổ tướng. Bạch Mục Dã mỉm cười nói, yên tâm đi sư nương, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Phương Tình ép cây liền không có hỏi đất trên kia cơ hồ bị muỗi to hút thành thây khô ra hỏa trên thân chiến giáp, còn có rảnh rỗi giữa chiếc nhẫn sự tình. Mấy tiểu tử kia mang theo một cái thần cấp sinh linh khắp nơi gấp rút tiếp viện. Cho dù mục đích đơn thuần chính là vì rồi tài nguyên, loại hành vi này cũng đủ làm cho tất cả bị bọn hắn trợ giúp qua thành phố cảm tạ. Những cái kia tài nguyên là bọn hắn nên được. Rất nhanh, Bạch Mục Dã đám người lên rồi phi hành khí, phóng tới tòa thành thị tiếp theo. Phương Tình thì tại phá hủy kia cái truyền tống trận về sau, mang theo mãnh liệt hơn rung động rời đi rồi thứ nguyên không gian. Tiểu Bạch mang theo một cái thần cấp con muỗi khắp nơi đánh nhau. Cái này nàng có thể hiểu được, bởi vì cái đứa bé kia bản thân liền đầy đủ thần kỳ. Hắn lực lượng sau lưng thần kỳ hơn, nhưng hắn sao có thể biết rõ phá hư truyền tống trận thủ đoạn. Vừa mới bị Tiểu Bạch cáo chi thời điểm, nàng thậm chí có chút không dám tin tưởng. Nếu như không phải biết rõ Tiểu Bạch không có khả năng ở loại chuyện này trên cùng với nàng nói bậy, nói bà, đổi lại người khác nàng đã sớm lớn tiếng quát lớn rồi. Rời đi thứ nguyên không gian, đã tiến vào thần cấp linh dị, Phương Tình y nguyên có chút vẻ mặt hốt hoảng. Thì thào nói, thật sự là quá thần kỳ. Cái gì quá thần kỳ? Là chúng ta cùng một chỗ bước vào thần cấp lĩnh vực sao? Lão Tống kia trương cùng nhe răng báo giống như mặt mo xuất hiện ở Phương Tình trước mặt. Phương Tình lườm hắn một cái, nói, ngươi thu rồi một đồ đệ tốt. Ha ha ha, biết rõ ta lợi hại a. Ta đương nhiên thu rồi một đồ đệ tốt. Ân, ngươi có ý tứ gì? Vừa mới bộ kia bên trong phi hành khí là Tiểu Bạch. Tốt a, này xú tiểu tử, cũng dám không thấy ta một mặt liền chạy. Quá bất hiếu, cũng không biết rõ đến bái kiến một chút hắn thần cấp sư phụ sao. Đắc ý, Phương Tình hung hăng liếc một cái lão Tống, thấp giọng nói, cái đứa bé kia mang theo một cái thần cấp quỷ đầm con muỗi. Không phương diện lộ mặt, đồng thời, hắn vừa giáo hội ta, như thế nào phá hỏng hiện hữu những cái kia thần tộc truyền tống trận. Lão Tống lập tức thu hồi, cho đùa, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Phương Tình. Chuyện này nhưng không mở ra được trò đùa. Ai nói đùa với ngươi rồi? Phương Tình liếc hắn một cái, không tin ngươi liền chính mình vào xem. Lão Tống EQ mặc dù không ra thế nào mà, nhưng cũng không có thấp đến kia cấp độ. Đối phương Tình vẻ mặt thành thật lời nói ra, hắn vẫn tin tưởng, chỉ là có chút khó mà tiếp thu. Cảm giác này giống như chính mình tiến vào thần cấp lĩnh vực cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Thế nào có loại bị tiểu tử kia đem danh tiếng cho che lại đi cảm giác đâu. Lúc này Phương Tình nhìn lấy hắn nói, mấy đứa bé mang theo một cái thần cấp sinh linh cũng dám khắp nơi đi trợ giúp. Lão bất tử, ngươi có dám hay không? Như ngươi mong muốn. Lão Tống nhàn nhạt vung tay lên, một khung phi hành khí lập tức xuất hiện ở bầu trời. Nhưng lại bởi vì quên đi mở ra, kia phi hành khí lăn lộn lấy rớt xuống đất đi. Ai u ta đi, khởi động, tranh thủ mẹ nó khởi động. Ngoạn tao, kia phi hành khí cách xa mặt đất còn có hơn 100 mét thời điểm, rốt cục khởi động, lại chậm rãi bay lên. Phương Tình một mặt không lời nhìn hắn chằm chằm. Học không được ngươi kia bảo bối đồ đệ xuất khí, liền thiếu đi ra điểm dương ngoài. Lão Tống một mặt không vui bay đến phi hành khí trước mặt, nhịn không được nhẹ nhàng đạp rồi một cước. Không tranh sĩ diện đồ vật, cũng không biết rõ học một ít người chủ nhân ta. Có ít người một mực nói khoác lấy chính mình liền muốn đột phá rồi, nhưng cuối cùng còn không phải cùng ta cùng một chỗ đột phá. Phương Tình giận nói, ta so ngươi sớm. Lão Tống hắc hắc cười làm lành, Đúng đúng đúng, ngươi sớm hơn một điểm. Ngươi lớn, ngươi mới lớn. Phương Tình giận nói, lão Tống, ngoặc kép. Sau đó phi hành khí mở ra, hướng lấy một tòa khác cấp một chủ thành bay đi. Mặt đất trên, lượng lớn cổ cầm thành cường giả, tất cả đều một mặt hâm mộ nhìn lấy kia chiếc phi hành khí rời đi. Loại chuyện này, bọn hắn không cần hỏi, cũng biết rõ lão Tống cùng Phương Tình đi làm cái gì rồi. Cổ cầm thành bên này đã không có nguy hiểm gì rồi. Cho dù trận này thứ nguyên sinh linh xâm lấn tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất to lớn, nhưng không dùng đến mấy ngày, cả tòa thành phố lại sẽ một lần nữa rực rỡ hẳn lên. Chỉ là đã chết đi người, lại cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Vu Tú Tú một đám người tụ chung một chỗ, ở đó nghị luận, vừa mới xử lý trời cao bên trên thứ nguyên không gian môn cái kia trang bức thần tộc. Đến cùng có phải hay không Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm? Bọn hắn đều phát tin tức hỏi thăm, nhưng cũng không có đạt được đáp lại. Này ở Vu Tú Tú đám người xem ra, cơ bản trên là được rồi. Không gặp Phương Tình lão sư sau khi đi vào không bao lâu, bộ kia phi hành khí liền rời đi rồi sao? Tiếp xuống thời gian bên trong, cấp 1 chủ thành, cấp 2 chủ thành, cấp 3 chủ thành, một cái thần cấp mũi to, cùng 3 cái không sợ chết tuổi trẻ người. Bọn hắn giấu chân cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, đạp khắp toàn bộ phi tiên tinh mỗi một mảnh khu vực. Nhưng thật rất mệt mỏi. Đến hậu kỳ, phi hành khí trên thời gian đi đường liền thành rồi 3 người thời gian nghỉ ngơi. Ai cũng không muốn nói. Lâm Tử Câm cùng Cố Anh Tuấn nhìn qua giống như là đang đánh xì dầu, nhưng thực tế trên, bọn hắn mỗi đến một nơi, chí ít đều muốn xử lý một cái đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh. Bởi vì không có so đây càng tốt lịch luyện, bọn hắn mặc dù không thể trực diện ngẫu nhiên gặp phải thần tộc người, nhưng ít ra, ở đối mặt những cái kia đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh lúc, đã có kinh nghiệm phong phú. Nếu như không phải là không muốn bại lộ quá nhiều, Lâm Tử Câm thậm chí nghĩ cho Thải Y cùng Đan Cốc bọn hắn phát tin tức, để bọn hắn cũng gia nhập vào. Thần cấp mũi to kỳ thực cũng rất mệt mỏi, nó thậm chí muốn so Bạch Mục Giã ba người này mệt mỏi hơn. Nhưng nó lại vô cùng hưng phấn. Tại quá khứ, giống như vậy chiến đấu cơ hồ là nó không cách nào tưởng tượng. Quỷ đầm nơi đó chính là địa bàn của nó. Ngẫu nhiên một chút nhà mạo hiểm qua đi, cũng căn bản không cần nó ra tay. Vô số kẻ quỷ đầm con muỗi trong nháy mắt liền có thể đem những xâm lấn giả kia cho hút thành thây khô. Cho nên, luận chiến đấu kinh nghiệm, nó cùng giết trăng sói già loại kia từ nhỏ đã đánh nhau ra hỏa căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng theo lấy này một lần lịch luyện, muỗi to kinh nghiệm chiến đấu thẳng tắp lên cao. Chỉ có thể nói, nó hạn cuối quá thấp, tăng lên loại kia biên độ liền chính nó đều cảm thấy kinh ngạc. Theo lấy bọn hắn hành động quỹ tích, một tòa lại một tòa thành phố, lưu lại một đạo huyết quang cùng một khung phi hành khí truyền thuyết. Cái kia đạo huyết quang đến tột cùng là cái gì? Trừ rồi số ít đại tông sư cấp cường giả thấy rõ ràng rồi đó là một cái mũi to bên ngoài, cơ hồ không ai có thể thấy rõ ràng. Về phần bộ kia phi hành khí bên trong 3 người đến cùng là ai, càng là chúng thuyết vân vân, nhưng không có một cái tinh chuẩn đáp án. Đem so sánh xuống, 2 cái theo lấy trận này chiến đấu đản sinh ra thần cấp đại lão, thân phận lại là rõ rõ ràng ràng bày ở mặt bàn trên. Phương Tình, thần cấp linh chiến sĩ. Lão Tống, thần cấp toàn hệ phù triện sư. Đây là 2 cái chân chính bảo bối. Có thể nói, toàn bộ phi tiên tinh đều đưa bởi vì bọn họ tồn tại mà trở nên càng có cảm giác an toàn. Lúc này đồng thời, cơ hồ tất cả 1, 2, 3 cấp thành phố thành chủ nhóm cũng đều thu đến rồi một cái mã hóa tin tức. Kia tin tức nơi phát ra để bọn hắn trợn mắt hốc mồm tổ long hoàng thất văn phòng. Này mẹ nó là hoàng đế bí thư sử gửi tới tin tức a. Tin tức nội dung cũng đặc biệt đơn giản, nhưng bên trong mỗi một chữ đều để người cảm thấy vô cùng rung động. Phá giải thần tộc trước mắt đã bắc tốt truyền tống trận chi pháp. Phá giải chi pháp, đây là tình huống như thế nào? Thật có hiệu quả sao? Lượng lớn thành phố thành chủ ở thu đến tin tức này về sau, tất cả đều có loại không hiểu rung động, thậm chí không thể tin được cảm giác. Phương Tình cùng lão Tống, hai cái này tân tấn thần cấp đại lão, cũng rất nhanh thu đến rồi tin tức này. Phương Tình nhìn lấy lão Tống, yếu ớt nói rằng, biện pháp này, 89/10, là người kia đồ đệ tốt trước cho hoàng thất. Lão Tống chép miệng một cái, có chút bất đắc dĩ mà nói, này bại gia hài tử, hắn là thật không biết rõ cái này phương pháp giá trị. Vẫn là quá khờ, người đồ đệ kia khờ. Phương Tình lật một cái xem thường, nghĩ đến tiểu bạch đồng học ở nàng đi vào trước đó liền nhanh chóng cất kỹ tất cả chiến lợi phẩm cử động, nhịn không được xì rồi một thanh, gia hỏa kia, tặc lắm, ta kia ngốc đồ đệ mới gọi khờ, bị tiểu bạch kia tiểu hỗn đản cho ăn đến gắt gao. Bị ăn gắt gao Lâm Tử Câm, vào lúc này chính tựa ở bạch mục giã trên thân đi ngủ. Lúc này khoảng cách lần này thần tộc toàn phương vị xâm lấn đã qua đi 3 ngày, bọn hắn cũng rốt cục đi đến rồi cuối cùng một tòa cấp 3 thành phố. Chính tại thừa ngồi phi hành khí hướng trở về trên đường. Liền đang lúc này, bạch mục giã máy truyền tin vang lên, đồng dạng ngủ được rất quen tiểu bạch ngay từ đầu đều không nghe thấy. Nhưng máy truyền tin lại không buông tha hung hăng vang lên. Mơ mơ màng màng kết nối. Xú tiểu tử ngươi ở chỗ nào? Ta đã tới cửa, là lão đầu tử. Bạch mục giã lập tức có chút tinh thần, nhịn không được nói, mới đến, muốn chờ các ngươi, món ăn cũng đã lạnh. Bên kia truyền đến lão đầu tử thoáng có chút trầm thấp âm thanh. Cút nhanh lên trở về, lão tử cùng ngươi bà nội đều thụ thương rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.